Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36. Chương 36 yêu nghiệt dung nhan. Thanh nhi cha xét, lại cha không thể cha. Thế nhưng cha không ra là ai hạ độc. Mặc thất nguyệt vút cằm. Cái này tử đô trừ bỏ Mặc vương phi kia một đám người. Còn có ai sẽ cho nàng hạ độc đâu. Hơn nữa hạ không phải chí mạng độc, mà là chân quý thiên túy. Hạ độc, Mặc thất nguyệt phất phất tay nói. Thủy Nhi, ta có chuyện muốn cho ngươi làm mà ni. Thủy Nhi nghe xong Mặc thất nguyệt nói liền vui vui vẻ vẻ. Rời đi hoang thành, nàng tay ngứa thật lâu. Rốt cuộc có thi triển cơ hội. Cái kia mau chết nam nhân muốn cưới chủ tử, tuyệt đối là không có khả năng. Khớp xương rõ ràng tay, chậm rãi cầm lấy một khối điểm tâm. Hoàn mỹ môi hơi hơi mở ra, đương kia mê người môi chạm vào kia điểm tâm thời điểm tức khắc gian một đốn. Một đôi lười biếng con ngươi trở nên lạnh lẽo không thôi. Chủ tử, làm sao vậy? Phượng Cảnh chậm rãi buông xuống điểm tâm nói. Có độc, gió lớn kinh, có độc. Hắn vội vàng đem điểm tâm đưa qua đi kiểm tra đo lường. Chủ tử ăn, mặc, ở, đi lại đều là cực kỳ tín nhiệm người xử lý. Lại không nghĩ rằng còn có thể đủ bị người chui chỗ trống. Kết quả ra tới lúc sau, Phong nói, chủ tử, thật sự có độc, là vạn miên. Cái gọi là vạn miên, đó chính là ngủ vạn ngày, kia thật sự cùng đã chết không sai biệt lắm. Chính là như vậy hạ độc thủ pháp, cùng những người đó hoàn toàn không giống nhau à. Phượng Cảnh chậm rãi ma ly khẩu hỏi, ngươi cấp Mặc thất nguyệt hạ cái gì dược, thiên túy. Phong mở to hai mắt nhìn, thiên túy, vạn miên, này thật là trùng hợp sao? Ngẫm lại kia một loạt chiêu số, bọn họ sàn sàn như nhau, lúc này đây hạ độc cũng là giống nhau. Hắn ngốc lăng nhìn phía chính mình chủ tử, Phượng Cảnh gợi cảm khóe miệng hơi hơi gợi lên, Mặc vương phủ, Mặc thất nguyệt, xem ra không bình thường a. Tiếp tục. Lần này ngươi tự thân xuất mã, là, vào đêm, Mặc thất nguyệt lười biếng nói, tiểu ảnh ảnh, làm ám vệ phải cho chủ tử phân ưu giải sầu đúng hay không? Thủy Nhi ra ngựa, kia một người nam nhân thế nhưng không có ngủ chết qua đi. Xem ra kia một cái Phượng Cảnh hoàng tử tuyệt đối không có trong truyền thuyết như vậy bất. Kha môn sơ chính là... Vô luận hắn có phải hay không cùng nghe đồn bên trong giống nhau như đúc. Này hôn, nàng lui đính, là, một cái hắc ảnh xuất hiện ở Mặc thất nguyệt bên người. Đi Phượng Cảnh nơi đó, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, cần phải làm hắn ngày mai đi từ hôn, lần này tiệc mừng thọ kết thúc. Nàng liền mang theo tiểu hy hồi hoang thành, hảo hảo sinh hoạt. Tu luyện rèn luyện, căn bản là không nghĩ kết hôn, là, đối với chủ tử mệnh lệnh, ảnh đương nhiên là sẽ không cãi lời. Ở chín ảnh rời đi lúc sau, một cái hắc ảnh cũng bò tường vào được. Thanh Nhi Thủy Nhi ngẩn ra, Tiểu Hy cũng cảm giác được. Mặc thất nguyệt đánh một cái thủ thế nói, nơi này giao cho ta là đến nơi, nửa đêm người tới. Tới không tốt, một đạo lãnh mang hiện lên, một cây đao đặt tại Mặc thất nguyệt cổ phía trên, ngày mai hướng đi hoàng thượng yêu cầu từ hôn, bằng không ta liền giết ngươi. Mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi vừa chuyển, thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua, nàng nhàn nhạt hỏi, là ai phái ngươi tới, yêu cầu từ hôn loại chuyện này. Chỉ sợ cũng là bởi vì người kia đi. Chẳng lẽ ngươi cùng Phượng Cảnh hoàng tử có một chân? Phong thiếu chút nữa tay run lên, đao thiếu chút nữa hạ xuống. Cùng chủ tử có một chân, mượn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám a. Mà trước mắt nữ nhân một bộ áo tím, khăn che mặt che mặt, một đôi đen nhánh con ngươi lộng lẫy nhược sao trời giống nhau. Thất Nguyệt quận chúa, thức thời một chút liền từ hôn đi. Nếu là chủ tử không cần cái này thân phận, căn bản là không cần phiền toái. Thực xin lỗi, muốn từ hôn cũng là hắn từ hôn, đưa tới cửa tới con tin không cần bạch không cần, mặc thất. Nguyệt đạm cười nói, Phong lại ngã xuống trên mặt đất trừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất Nguyệt. Hắn rốt cuộc khi nào bị hạ độc, mà mặc thất Nguyệt lại ngồi ở một bên chậm rãi uống trà. Tổng cảm giác được ảnh lúc này đây chỉ sợ sẽ không thực thuận lợi. Quả nhiên Thanh Nhi truyền đến tin, tức nói, chủ tử, ảnh bị bắt, ảnh thực lực, đã tới rồi bắt cấp, cái này Tử Dương quốc, chỉ sợ khó có thể có địch thủ. Mà hiện giờ, lại bị người bắt, mặc thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nhìn phía kia trên mặt đất Phong, Phượng Cảnh nhìn bị chính mình trói chặt nam nhân, giải khai mặt nạ. Nhìn ngang nhìn dọc đều lớn lên thực không tồi. Tuyệt đối là một cái tuấn nam môn sơ diện mạo không tồi. Bắt cấp thực lực, lại ca nguyện trở thành kia một cái thất nguyệt quận chúa thủ hạ. Vì nàng làm việc, mặc thất nguyệt, rốt cuộc là ai? Sắc bén mắt, khổng lồ khí thế, gần là dùng mấy chiêu, liền thu thập hắn, ảnh nhìn phía trước mắt người nam nhân này. Nơi nào như là bệnh nặng sắp chết Phượng Cảnh hoàng tử. Người nam nhân này, tăng đến hảo thâm mân y Phượng Cảnh âm vụ nhìn ảnh. Là ai phái ngươi tới, ảnh ngậm miệng không nói. Phượng Cảnh cũng có thể đủ đoán được vài phần. Hắn vốn dĩ đồn đại liền sắp chết. Cũng không có người sẽ đến làm điều thừa đối nàng động thủ. Trừ bỏ một người. Đó chính là ngày gần đây tới cùng nàng tranh phong tương đối kia một người. Quả nhiên, Phong vẫn luôn chưa về. Liền càng thêm làm Phượng Cảnh xác định chuyện như vậy. Mặc thất Nguyệt ngón tay gõ mặt bàn. Nhìn bị trói trụ đã tỉnh lại Phong. Ngươi chủ tử rốt cuộc là ai? Hắn chủ tử, tuyệt đối không phải cái kia ốm yếu hoàng tử như vậy đơn giản. Phong dương mắt nhìn trước mắt nữ nhân, thanh lãnh, cao ngạo, quả quyết, ta sẽ không nói, đáy mắt hiện lên một tia thanh lãnh quang mang. So kiên nhận sao, nàng chờ, chính là theo thời gian chậm rãi quá khứ. Mặc thất Nguyệt đứng lên, Thanh Nhi, Thủy Nhi, cùng ta đi cứu ảnh, nàng chờ không nổi. Đối phương nàng không rõ ràng lắm là người nào. Có thể hay không đối chính mình thủ hạ tánh mạng với không màng. Mà ảnh đối với nàng tới nói. Hiểu rõ Nhi Thủy Nhi như vậy. Đã trở thành nàng thân nhân. Cho nên hắn chờ không nổi. Chui đầu vô lưới lại như thế nào. Thanh Nhi Thủy Nhi mang theo phong hộ pháp liền xâm nhập vào hạt nhân phủ bên trong. Mà mặc thất Nguyệt lại tránh ở chỗ tối. Đem người thả ra, Phượng Cảnh phất phất tay, mấy cái hắc ảnh người vây khốn ảnh. Phượng Cảnh bá đạo nói, muốn người nói, tìm các ngươi chủ tử tới muốn người. Mặc thất Nguyệt tránh ở chỗ tối, liền thấy được một cái như núi giống nhau, quen thuộc bóng người, cảm nhận được Mặc thất Nguyệt tầm mắt. Phượng Cảnh một cái lắc mình liền xuất hiện ở Mặc thất Nguyệt trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ liền lẫn nhau đoán được đối phương thân phận. Là người, là người. Phượng Cảnh nhận ra nàng tới. Rốt cuộc trước hai lần nàng đều là cái dạng này giả dạng. Còn có chính là giả thú trực giác. Mặc thất Nguyệt nhận ra hắn tới. Trừ bỏ kia cường thế bá đạo khí thế, còn có chính là gương mặt này. Cùng Tiểu Hy năm phần tương tự mặt. Mặc thất Nguyệt khóe miệng gợi lên, thật xấu, vẫn là nhà nàng Tiểu Hy đẹp, người nam nhân này đẹp thì đẹp đó, mang theo kia bệnh trạng bạch, thật sự thực chướng mắt, ta xấu, môi mỏng hé mở, chậm rãi hộc ra hai chữ, lấy ra một lọ nước thuốc giao cho Mặc thất Nguyệt trong tay, nói, giúp ta tháo trang sức ta. Bóng người chợt lóe, liền đem hắn ôm tới rồi đại sảnh bên trong. Tức khắc gian hai phương nhân mã, lại không biết làm gì. Thanh Nhi Thủy Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nam nhân kia, Phong hộ pháp, Phong cười nói, đánh cái gì đánh, đều là người trong nhà, thả người đi. Vì thế bọn họ cứ như vậy hài kịch hóa giải thích thế nào. Vừa rồi chủ tử ánh mắt, nữ nhân kia, như vậy dáng người, chẳng lẽ chính là chủ tử muốn tìm nữ nhân không thành. Giúp ta tháo trang sức, muốn nhìn ta chân chính bộ dáng đi. Mặc Thất Nguyệt phủi tay, ta một chút đều không nghĩ, cẩn thận nhìn lên, nàng mới nhìn ra này một khuôn mặt có chút không ổn. Không phải dịch dung, mà là làm tân trang mà thôi. Một đôi đại trưởng, bắt được Mặc Thất Nguyệt tay, giúp ta tháo trang sức, nhìn xem ta, nhớ kỹ ta, sau đó ta khiến cho ngươi đi, trước hai lần muốn gắt gao bắt lấy. Chính là nữ nhân này tính tình cường hãn không được, nhiều lần đều có thể đủ chạy thoát. Hắn cũng biết, nữ nhân này, chảo càng chặt, nàng sẽ trốn xa hơn. Này yêu hoặc lực, thật là cực đại, rốt cuộc hiện giờ nàng hoàn toàn không nghĩ tới người nam nhân này thân phận thế nhưng là ốm yếu. Hạt nhân, thế nhưng chui đầu vô lưới tự động đưa tới cửa tới tiến vào hắn đại bản doanh. Muốn chạy trốn đi ra ngoài chính là so lên trời còn có thể. Mặc Thất Nguyệt cầm tháo trang sức nước thuốc, chậm rãi vì hắn tháo trang sức, như vậy yêu nghiệt dung nhan, giống như một cái xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Cực phẩm hoàn mỹ lộ ra một cổ mê hoặc chúng sinh tà khí, làm Mặc Thất Nguyệt đều xem ngây người. Trang bệnh trạng hắn, cùng Tiểu Hy có 5 phần tương tự. Chính là lúc này hắn cùng Tiểu Hy hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chính là hắn so chi Tiểu Hy muốn thành thục, có được một loại không gì sánh kịp mỹ, kinh thế hãi tục mỹ. Trên mặt truyền đến nhu nhu cảm giác, làm Phượng Cảnh Tâm run lên. Bắt được Thất Nguyệt nói, dung mạo của ta nhưng nhập ngươi mắt, nhớ kỹ, đây là ngươi nam nhân bộ dáng. Ngươi cái thứ nhất, cũng là ngươi duy nhất nam nhân bộ dáng, một chữ so một chữ chung. Giống như hương giấm không cứu giống nhau trầm thấp, làm người hoàn toàn phòng kháng không đứng dậy. Mặc Thất Nguyệt tâm, hơi hơi chấn động, trong lòng một cây huyền, giống như bị kích thích giống nhau. Ngươi mới không phải ta nam nhân. Ta là ngươi vị hôn phu, Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói. Nghe đồn kia ốm yếu hạt nhân sắp chết, mà thằng nhãi này đâu, võ công sâu không lường được, tung tăng nhảy nhót, thật là sáng mù, thế nhân mắt, ta phải đi, Mặc Thất Nguyệt xoay người lạnh lùng nói ra. Ta đưa ngươi, Phượng Cảnh ôm nàng rời đi, chân đạp thanh phong. Khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, say lòng người mê người. Tới rồi trong viện lúc sau, liền thấy được Thanh Nhi cùng Thủy Nhi kinh ngạc nhìn nàng. Mặc Thất Nguyệt huy động vừa động, rời đi Phượng Cảnh ôm ấp, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Đi, Thanh Nhi Thủy Nhi còn có ảnh liền đi theo Mặc Thất Nguyệt rời đi. Mà Phượng Cảnh thật sâu nhìn kia một cái bóng dáng thẳng đến biến mất lúc sau không được xía vào nói. Đem Mặc Thất Nguyệt sở hữu tin tức toàn bộ đều đưa lại đây. Muốn toàn bộ này can đồn đại bên trong, hoàn toàn không giống nhau. Hắn vị hôn thê, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chờ hắn đi khai cuộc đâu. Là, Mặc Thất Nguyệt trở về lúc sau, trong lòng một đoán loạn, lúc này loại tình huống này, không cần tưởng thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng. Thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, Lý Tiểu Hy cho hấp thụ ánh sáng. Còn xa sao, lúc này đây người nam nhân này tuy rằng dễ dàng như vậy phóng nàng rời đi. chính là nàng lại cảm giác được một chương lưới lớn hướng nàng bao phủ mà đến, khó có thể chạy thoát. Nàng tin tưởng lấy nam nhân kia thực lực, còn có sau lưng che giấu thực lực. Muốn biết hắn muốn biết nói hết thảy tuyệt đối không phải rất khó. Đến lúc đó, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.